Chương 0233 Quân Vô Cực quyết định. Quân Vô Cực xem xét Tô Hoản cái kia lo lắng bộ dáng, trong lòng đột nhiên có chu tờ cảm giác khó chịu. Vô Cực, hắn thế nào, ngươi có khỏe không, có mệt hay không? Nghe phía sau câu kia, Quân Vô Cực trong lòng dễ chịu hơn điểm. Hắn đang tại trừ độc, sắp xếp kết thúc rồi thì không có sao. Nàng giữ chặt Tô Hoản, mẹ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, hắn sẽ không có ý tứ. Tô Hoản có chút không hiểu, không minh bạch Yến Lăng Thiên vì sao lại không có ý tứ. Thế nhưng là bị Quân Vô Cực mềm mại bàn tay bắt lấy, nàng chỗ nào nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ có thể thuận theo nàng. Quân Vô Cực lôi kéo Tô Hoản rời đi vừa hỏi, mẹ, hắn rốt cuộc là làm sao thụ thương á hử? Nàng ngược lại muốn xem, Yến Lăng Thiên rốt cuộc là làm sao mê hoặc Tô Hoản. Tô Hoản không biết nhớ tới cái gì, sầm mặt lại, bắt đầu kể lể. Nguyên lai, Quân Vô Cực vừa đi thời điểm, người Tô ra một mực tại vội vàng chuẩn bị thực lâu, hoàn toàn đem Kỷ Nhân Kiệt ném ra sau đầu. Ai ngờ Kỷ Nhân Kiệt yên lặng sau một thời gian ngắn, vậy mà tại 10 ngày trước đi tới Tô ra, mở miệng liền muốn Tô Hoản cho hắn làm thiếp, còn muốn Tô ra phụng hắn làm chủ. Vô lễ như thế yêu cầu, người Tô ra tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Tô Luân cùng Tô Thống Hộ mội sốt ruột, trực tiếp liền cùng Kỷ Nhân Kiệt đánh nhau. Ai ngờ Kỷ Nhân Kiệt thực lực đại trướng, bọn họ không chỉ có không phải là đối thủ, còn bị Kỷ Nhân Kiệt đả thương. Nếu không có Yến Lăng Thiên chạy tới, xuất thủ ngăn cản Kỷ Nhân Kiệt, bọn họ đã sớm bị Kỷ Nhân Kiệt đánh trọng thương. Ai ngờ vừa nhìn thấy Yến Lăng Thiên, Kỷ Nhân Kiệt xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Yến Lăng Thiên ngay từ đầu còn có thể ứng phó, thậm chí chiếm thượng phong. Kỷ Nhân Kiệt liền vô sỉ ám toán hắn, dùng mang theo độc trùy thủ, đâm hắn một đao. Yến Lăng Thiên trúng độc sau thực lực đại tổn, Kỷ Nhân Kiệt thư A Cơ đem hắn đánh trọng thương. Nếu không có Tô Hoản kịp thời xuất thủ, Yến Lăng Thiên chỉ sợ đã chết trong tay Kỷ Nhân Kiệt. Quân Vô Cực nhìn thấy cái kia hình ảnh, chính là Kỷ Nhân Kiệt đả thương Tô Hoản một màn. Yên lặng nghe xong Tô Hoản kể lể, Quân Vô Cực giờ mới hiểu được, Tô Hoản sợ là đối với Yến Lăng Thiên lòng dạ hổ thẹn. Nếu không có Yến Lăng Thiên ra tay giúp đỡ, Tô Luân cùng Tô Thống còn không biết sẽ bị Kỷ Nhân Kiệt bị thương thành bộ dáng gì. Huống chi, Yến Lăng Thiên nếu như không ra tay, cũng sẽ không trúng độc, bị Kỷ Nhân Kiệt trọng thương. Quân Vô Cực âm thầm quan sát đến Tô Hoản sắc mặt, do dự một chút, vẫn là thử thăm dò nói ra, mẹ, hắn đan điền, giống như có tổn thương cũ. Đan điền có tổn thương cũ? Tô Hoản khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, nghiêm túc hỏi, Vô Cực, ngươi còn phát hiện gì rồi? Ân, hắn trong đan điển có linh căn, hẳn là linh võ song tu. Chỉ là, hắn linh căn thụ rất nặng tổn thương, hiện tại đã nhanh chết rồi. Linh căn cũng sẽ chết sao? Tô Hoản lăng lăng nói ra, đột nhiên hỏi Quân Vô Cực, cái kia hắn linh căn còn có thể cứu sao? Sư phụ ta có lẽ có thể. Quân Vô Cực nhíu mày, ta hỏi nàng một chút ra. Nàng ngầm thở dài, xem ra, Tô Hoản là thật muốn cứu Yến Lăng Thiên. Đã như vậy, nàng liền chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp. Chỉ là, Yến Lăng Thiên cái kia linh căn tình huống quá tệ, muốn chữa cho tốt hắn cũng không dễ dàng. Quân Vô Cực có loại dự cảm, lấy nàng hiện tại tu vi, còn làm không được. Liền xem như sơ kỳ trị liệu, cũng phải đợi nàng tấn cấp linh sư mới được. Nàng hiện tại năng lực, trị liệu vết thương da thịt vẫn được, nếu là muốn trị liệu linh căn, liền không đủ. Vấn đề là, nàng hiện tại chỉ là cửu giai linh sĩ. Khoảng cách tấn cấp linh sư còn kém một chút. Yến Lăng Thiên sợ là chờ không nổi. Muốn làm sao, như thế nào mới có thể cứu hắn? Có lẽ, nàng có thể.